Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, Bắc Đầu Trung, Đào Chính Dương sắc mặt kinh biến, đây là Bắc Đầu Giáo chân giáo chí bảo một trong, Bắc Đầu Giáo là cao quý đỉnh phong quần tộc, gốc gác tất nhiên cực kỳ kinh thế. Trong lịch sử đã từng đi ra không ít đại năng cường giả. Vì Bắc Đầu Giáo lưu lại rất nhiều chân giáo tài nguyên. Nhưng là bởi vì Bắc Đầu Tinh lún xuống, do đó dẫn đến Bắc Đầu Giáo chân giáo tài nguyên tổn thất lớn. Nhưng cho dù là tổn thất lớn, cũng không có thiếu tài nguyên có thể bảo toàn. Cái này Bắc Đầu Trung chính là một trong số đó. Cũng là Bắc Đầu Giáo tiếng tăm lừng lẫy chí bảo, nghe đồn Bắc Đầu Trung cũng không phải là đại năng thánh binh, mà là Bắc Đầu Tinh vực dựng dục ra bản nguyên chí bảo. Loại này bản nguyên chí bảo uy năng cũng không kém đại năng thánh binh. Huống hồ Bắc Đầu Trung quanh năm chìm nổi ở cổ tinh hải bên trong, thôn hấp tinh hoa nhật nguyệt, tẩm bổ thân trung, lâu dần Bắc Đầu Trung càng ngày càng bất phàm, giác tỉnh thời khắc, màu bạc sóng gợn vô cùng vô tận, mà thân trung bên trên, khắc rõ nhật nguyệt tinh đấu, thức tỉnh thời khắc mấy ngày nay trăng tinh đấu cũng cùng đồng loạt thức tỉnh. Hình ảnh có chút đáng sợ, phảng phất trở về khai thiên niên đại, Bắc Đầu Trung khủng bố tuyệt luân, thân trung thoáng chấn động, mở nứt thiên địa. Màu bạc chuông lớn phun trào ra các loại màu bạc sóng gợn, lao xuống mà tới, ở trong quá trình, sóng gợn mênh mông vô số lần, có không ít đệ tử đều như bị sét đánh, bọn họ ngơ ngác thất sắc, dường như màu bạc sóng gợn đánh xuống, bọn họ đều sẽ theo chôn cùng, dù là ai cũng có thể cảm giác được, Bắc Đầu Trung tràn ngập diệt thế chi uy, hống. Bảo tài phát ra một tiếng giống to, xương trán óng ánh trong suốt, gợn sóng màu vàng cuồn cuộn, có người tựa hồ nhìn thấy bảo tài trong mi tâm, chui ra một đầu hoàng kim thiết nghiêu, bùng nổ ra cuồn cuộn nghiêu hống thanh âm, đủ để khai sơn nứt biển. Tô Viêm hoài nghi, bảo tài được nghiêu ra thôn hoàng kim thiết nghiêu pho tượng. Tông này bí bảo sức mạnh bùng lên quá mức đáng sợ. Cuồn cuộn hoàng kim làn sóng, lấy bá tuyệt tư thái phun trào mà ra, soi sáng cổ tinh hải đều nhuộm thành màu vàng. Đánh giết, hàn kim nguyên đỏ mắt không gì sánh được, muốn đánh giết thiết bảo tài, cướp đi nó nắm giữ một tông thần bí bảo vật. Bắc Đầu Trung thần quang đại thịnh, dường như thôn thiên chuông lớn, thân trung bên trong quả thực chứa đựng một cái cổ xưa biển sao đại dương. Khí tức càng là khủng bố như vậy. Không muốn, rất nhiều đệ tử sợ hãi run rẩy. Bọn họ cảm thấy một khi Bắc Đầu Trung ở đây bùng nổ ra thần uy đi ra, bọn họ đều sẽ theo hình thần đều diệt. Rốt cuộc sự tình đến được quá đột nhiên. Các đệ tử căn bản không có thời gian lui lại. Lão Tạp Mao, ngươi muốn cho Bắc Đầu Giáo những cường giả này theo chôn cùng. Ngươi liền đánh ra Bắc Đầu Trung sức mạnh thử một lần đến cùng sẽ chết bao nhiêu người. Bảo tài phát ra kinh nộ tiếng gào. Căn bản không nghĩ tới Hàn Kim Nguyên sẽ không để ý hậu quả. Thức tỉnh Bắc Đầu Trung lực lượng. Nếu như nói Bắc Đầu Trung cùng Hoàng Kim Thiết Ngưu tượng đá đụng vào nhau, bất kể là ai thắng ai thua, chuyện này đối với Bắc Đầu Giáo đều sẽ tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hai loại năng lượng cội nguồn ở cổ tinh hải bên trên hình thành va chạm tư thái, một phương dường như cửu thiên ngân hà hội tụ hóa thành một khẩu trấn áp cửu thiên màu bạc chuông lớn, một phương dường như hoàng kim làn sóng cuồn cuộn dập dờn hội tụ thành một đầu hoàng kim thiết nghiêu, thân hình chật ních trời cao, dũng mãnh bá đạo. Đây là hai loại đối lập với nghịch thiên khí tức cách không đối lập. Sắp ở đè ép bên trong, triển khai siêu cường chém giết. Cỡ này sát phạt một khi va chạm, hậu quả khá là nghiêm trọng. đại đạo cảnh cường giả đều sẽ chết đi một mảng lớn. Điều này làm cho Tinh Nguyên không nhịn được gầm nhẹ nói. Tất cả dừng tay đi, có chuyện ngồi xuống từ từ nói, ở tiếp tục đánh, chịu thiệt vẫn là người mình. Ha ha, người mình. Hàn Kim Nguyên đứng ở Bắc Đầu Trung trước mặt, hắn sợi tóc rối tung, con mắt lạnh lẽo âm trầm, quát lên, có người ngoài mạnh mẽ xông vào ta giáo, nên ngay tại chỗ đánh giết, bằng không ngoại giới cường giả còn không muốn làm sao xông liền làm sao xông. Hàn lão, bọn họ đều là chúng ta Bắc Đầu giáo khách quý, là tinh chủ tự mình đề danh. Tiêu Văn lớn tiếng nói, không tin ngươi có thể đi cha. Làm càn, lão phu ở cha hỏi sự thực, ngươi một tên tiểu bối ăn nói linh tinh cái gì? Hàn Kim Nguyên đáy mắt lóe ra một tia lãnh điện, một tiếng quát mắng để Tiêu Văn sắc mặt đều thay đổi. Hoa lập tức phun ra một khẩu máu. Ngũ tạng lục phủ đều mơ hồ có bị đánh tan xu thế. Vô liêm sỉ, Hàn lão ngươi quá phận quá đáng rồi. Tiêu Nghiệp vô cùng phẫn nộ, con mắt đều đỏ. Tiêu Văn hiện tại nhưng là Bắc Đầu giáo truyền thừa đệ tử. Hàn Kim Nguyên trực tiếp lấy thần âm quát lớn, hắn có thể nào chịu đựng được? Ha ha, ta quá đáng, nếu như không phải lão phu đúng lúc đứng ra, ta giáo tuyệt đối sẽ bởi vì tiểu tinh chủ khư khư cố chấp mà gây thành diệt tộc đại họa. Hàn Kim Nguyên lạnh lùng nói, tiểu tinh chủ bất quá một người phụ nữ mà thôi, nhất quán lòng dạ đàn bà. Hiện tại lão phu hành tinh chủ quyền lực, đem những này phản loạn hạng người hiện hành trấn áp. Còn có ngươi Tô Viêm, gan to bằng trời đồ vật, ta giáo thần linh nói giết liền giết. Lão phu trước tiên trấn áp ngươi lại nói. Bắc Đầu Trung đột nhiên bắn mạnh ra một đạo đáng sợ ánh sáng, xuyên thấu tầng lớp không gian, hướng về Tô Viêm đánh giết mà tới. Nhìn như rất nhỏ một vệt sáng, kỳ thực ẩn chứa phi thường biến thái sóng năng lượng. Một khi bị thứ chí bảo này kích thương, không chết cũng bị thương. Huống hồ lấy Tô Viêm hiện tại thương thế, căn bản không chịu nổi quá nhiều dàn vặt. Xèo, nhưng mà nghệ viên động tác càng nhanh hơn, vung lên màu máu trường mâu, đánh tới chớp mắt, cái kia khủng bố luyện ngục lực lượng, lộ ra thần vương khí tức, đánh về đánh giết Tô Viêm Bắc Đầu Trung lực lượng. Màu máu trường mâu bị oanh tiếng rung lên, nghệ viên nội tâm rung mạnh, hắn cảm thấy chuyện này quả thật chính là một tông đại năng thánh binh. Sức mạnh quá kinh người, mạnh như máu của hắn sắc trường mâu, đều rì rào run rẩy. Sức mạnh to lớn chấn nghệ viên miệng hổ đều nứt ra. Hống, không cái gì có thể nói. Bảo tài mi tâm lộ ra ngập trời tia sáng, thiêu đốt hoàng kim hào quang. Đầu kia to lớn chống trời hoàng kim thiết nghiêu từ trong ngủ say phục sinh, như cùng một đầu tuyệt thế đại yêu, đủ để rời sông lấp biển. Hàn Kim Nguyên sắc mặt phi thường khó coi, không nghĩ tới thiết bảo tài như thế quả đoán, trực tiếp lấy ra đại sát khí, muốn liều mạng với hắn. Như vậy tới nay Bắc Đầu giáo khẳng định đại loạn, rất khả năng kinh động bế quan lão tinh chủ. Được rồi, đều cho ta ra tay. Lạnh lẽo âm thanh nổ vang, hơi thở lạnh như băng tràn ngập, cổ tinh hải đều đang run rẩy. Lại là một vị ông trời thần xuất quan, khí thôn tinh không, mạnh mẽ vô biên, để thương vũ đều âm trầm lại. Xuất thế cường giả, khoác một cái thiết giáp chiến y, xem ra tuy rằng già nua, thế nhưng uy nghiêm rất lớn. Một đôi trong con ngươi, mặt trời lặn trăng rơi, nội bộ phảng phất đang khai thiên tích địa, là hộ sơn thần thú. Trong Bắc Đầu giáo nghị luận sôi nổi, mơ hồ có thể cảm giác được, vị cường giả này trong cơ thể, như có như không tỏa ra đáng sợ thôn thiên khí tức. Đây là một sinh linh mạnh mẽ, bảo vệ Bắc Đầu giáo năm tháng dài đằng đẵng rồi. Lão thần thú, đời trước hộ thân thần thú, Đào Chính Dương bọn họ đều giật mình, không nghĩ tới lão thần thú ở trong tộc. Đây là Bắc Đẩu Giáo Hộ Sơn Thần Thú. Bắc Đẩu Giáo lão thần thú thông thường đều đang hỗn độn phế khư mạo hiểm. Bọn họ phỏng chừng là bởi vì lão tinh chủ bị thương bế quan. Lão thần thú mới Bắc Đẩu Giáo tọa trấn. Bắc Đẩu Giáo gốc gác có bao nhiêu? Tinh nguyên đều không rõ ràng. Dù sao cũng là đã từng đỉnh phong quần tộc. Đến cùng có bao nhiêu vị lão tổ ở thời không trong động ngủ say? Này nhưng là một cái bí ẩn. Vì một điểm việc nhỏ, các ngươi còn muốn kinh động bao nhiêu người? Lão thần thú cực kỳ phẫn uất. Một khi bọn họ đánh lên, đến thời điểm sự tình triệt để lớn hơn, rất nhiều trong Bắc Đẩu Giáo bế quan nguyên lão dồn dập xuất thế. Đây tuyệt đối không phải một chuyện tốt, bởi vì một khi từ thời không trong động đi ra, tuổi thọ trôi đi tốc độ sẽ nhanh hơn. Lão thần thú, Hàn Kim Nguyên lạnh mặt nói, người này chém giết Diêu Quang lão điện chủ, lại liên hợp bên ngoài cường giả đi vào, ở bộ tộc ta gây sự, không thể không trấn áp. Sự tình ta đã biết rồi. Thần thái già nua hộ sơn thần thú lạnh lẽo nói rằng, không muốn ở nháo xuống. Hàn Kim Nguyên, ngươi cùng dừng tay đi. Năm đó Hàn Tấn cái chết, hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão, không oán được người bên ngoài. Tinh Nguyên bọn họ thần thái kinh hỉ. Lão thần thú đây là muốn che chở Tô Viêm. Ngươi nói cái gì? Hàn Kim Nguyên nổi giận. Hộ núi thú thần cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng hắn còn không sợ. Rốt cuộc hắn có thể nắm giữ Bắc Đẩu chung, khống chế Bắc Đẩu tinh mạnh nhất gốc gác một trong. Cho tới Tô Viêm các ngươi, giết ta giáo thần linh, đây là trọng tội. Lão thần thú con mắt lại nhìn phía Tô Viêm bọn họ, nói ra một câu nói. Mặc dù là hắn ra tay trước, thế nhưng Tô Viêm ngươi ra tay quá nặng, Bắc Đẩu Giáo không cho phép ngươi. Lão thần thú, ngươi đây là ý gì? Đào Chính Dương cau mày nói rằng, Tô Viêm Bắc Đẩu Giáo bế quan tu luyện, nhưng là lão tinh chủ tự mình hạ lệnh, đừng cầm ngươi sư tôn đến ép ta. Lão tinh chủ nếu như có ý kiến, để chính hắn xuất quan xử lý chuyện này. Lão thần thú lạnh nhạt nói, mấy người các ngươi đều đi thôi. Hàn Kim Nguyên ngươi cũng đừng nghịch rồi. Không được. Hàn Kim Nguyên nắm giữ Bắc Đẩu chung, hắn lắc đầu, không thể đem Tô Viêm để cho chạy. Đây chính là một lần đại kỳ ngộ. Đem Tô Viêm giao cho tổ điện, không chỉ có thể được ba khẩu thần vương binh, còn có thể được cái khác chỗ tốt. Ta xem ngươi thực sự là bị hồ đồ rồi. Lão thần thú truyền âm lạnh lùng nói, Tô Viêm là ai? Ngươi hẳn phải biết rõ rõ ràng ràng. Quãng thời gian trước táng vực bộ tộc xuất thế, tắm máu tinh không cổ lộ, thần vương đều kém chút bị bọn họ giết chết một vị. Ngươi cảm thấy ngươi chịu đựng được táng vực bộ tộc lửa giận sao? Quên hơn trăm năm trước Bắc Đẩu tinh một trận chiến sao? Hàn Kim Nguyên sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn không phủ nhận táng vực bộ tộc mạnh mẽ. Nếu để cho bọn họ biết là chính mình đem Tô Viêm giao cho tổ điện, Hàn Kim Nguyên cũng cảm giác mình cuộc sống tương lai không dễ chịu. Ta không quản ngươi muốn làm gì, Tô Viêm không thể chết được ở Bắc Đẩu Giáo. Không quản hắn kế tiếp vận mệnh làm sao, cũng không thể cùng Bắc Đẩu Giáo dính dáng đến một tia quan hệ. Để hắn đi, chuyện còn lại ta bất quá hỏi, như vậy tổng được chưa? Lão thần thú nhìn một chút Tô Viêm, hiện nay Tô Viêm tình huống phi thường gay gâu, muốn chữa khỏi vết thương, trừ phi hắn có thể kiếm được thần dược, bằng không căn bản không sống nổi quá lâu. Ở kiên trì, căn cơ tất nhiên tổn thất lớn, tương lai hầu như không có cái gì thành tựu rồi. Viên này khoai lang bỏng tay, nếu không có giá trị, lão thần thú cảm thấy Bắc Đẩu Giáo không nên đang tiếp tục trợ giúp Tô Viêm. Một khi sự tình tiết lộ ra ngoài, đây nhất định sẽ đối với Bắc Đẩu Giáo tạo thành ngập đầu tai ương. Hàn Kim Nguyên nội tâm tuôn ra kích động nỗi lòng. Hắn hoàn toàn có thể thừa dịp sau khi bọn hắn rời đi,